sóng nhiệt liên tiếp xuất hiện làm hắn toàn thân khó chịu, đầu cũng đau đến mức mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Hiện tại, hắn thấy Lý Phỉ ngồi dựa trên lan can cầu thang, khóe mắt rỉ máu, cũng mặc kệ năng lực kỳ lạ của chính mình. Tôi không sao. Lý Phỉ mở mắt, tâm trạng của anh lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sức mạnh hủy diệt của vụ nổ và lửa lớn đang tuần hoàn trong cơ thể anh. Chúng vô hình, chỉ có thể dùng ý thức cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Lý Phỉ nhắm mắt lại, có thể thấy trong người Cảnh Điền cũng có loại sức mạnh này, nhưng chỉ tập trung ở trong não, màu sắc cũng đã nhạt đi ít nhiều. Mắt tôi chắc là chịu ảnh hưởng của vụ nổ. Tình hình của chúng ta, không cần đi bệnh viện. Nửa câu sau của Lý Phỉ khiến vẻ mặt Cảnh Điền thêm căng thẳng. Hắn không biết là vì Lý Phỉ cũng có sức mạnh giống hắn hay vì anh bị thương nên không muốn phóng viên tại hiện trường chụp được. Cảnh Điền lấy áo khoác che đầu anh, đỡ Lý Phỉ xuống tầng, lẻn vào đám người đang kinh hoàng chạy ra ngoài khách sạn. Kết quả, động tác của họ vẫn chậm hơn một bước. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Đêm nay khách sạn Trân Châu đáng nhẽ ra sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện, có các quan chức chính phủ tham dự, nên công tác bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi thời gian ngưng lại, đám tội phạm mới mang thuốc nổ vào, điều này ai cũng không biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân viên tuần tra của khách sạn lập tức gọi cảnh sát tiếp viện. Ai cũng không được rời khách sạn, người bị thương sẽ do nhân viên y tế tiếp nhận. Nhân viên cảnh sát tiếp nhận hiện trường, cẩn thận bảo vệ hiện trường vụ nổ. Mọi người hoảng sợ tụ tập tại nhà hàng ở tầng 3, trong lòng oán thầm. Tên, chứng minh thư, nếu không có thì nói ra số phòng trước. Nhân viên phụ trách kiểm tra thấy Cảnh Điền và Lý Phỉ không mặc đồng phục của khách sạn. Cảnh Điền lại có khí chất mạnh bạo, nhìn không giống dân thường, liền cảnh giác truy hỏi. Lý Phỉ lấy áo khoác che mặt ra, rất phối hợp nói ra số phòng. Việc này không làm giả được, thông tin khách hàng đều đăng trên mạng nội bộ của khách sạn, dễ dàng xác minh. Cảnh sát thấy trên mặt Lý Phỉ đầy máu, lập tức hỏi anh có cần đi bệnh viện không? Không sao, tôi chỉ bị chảy da thôi. Lý Phỉ lơ đãng nói. Lục đục có khách được đưa tới nhà hàng, trong lòng tức giận nên cũng không phối hợp như Lý Phỉ. Bị truy hỏi liền nổi giận lớn tiếng, anh không biết tôi là ai sao? Tôi là Tiêu Nhã Cầm, chẳng lẽ tôi là ăn trộm? Đây là một người phụ nữ đang che cánh tay bị thương, trên váy còn dính máu và cho bụi, giày bị gãy gót, chỉ đành khập khiễng bước đi. Lý Phỉ nghe thấy tiếng hơi nghiêng đầu, Cảnh Điền hiểu nhầm ý anh, đứng bên xấu hổ giải thích, chuyện này tôi cũng không biết, người đại diện chưa nói gì cả. Tiêu Nhã Cầm cũng là một diễn viên trong nước, nhưng đối với Lý Phỉ, cô ả cực kỳ phiền phức. Nhiều năm trước, khi Tiêu Nhã Cầm mới ra mắt, ả đã cố tạo tin đồn với Lý Phỉ. Gần đây, sự nghiệp xuống dốc, độ hot không đủ, ả lại đem chuyện cũ đào ra. Trên tiết mục giải trí còn công khai đối tượng kết hôn tương lai giống như Lý Phỉ là được. Đúng lúc đó con quả đang chuẩn bị công chiếu, vì có ý định tuyên truyền, công giải trí truyền thông Tinh Thiên không áp dụng chính sách can thiệp. Tiêu Nhã Cầm cũng rất cao tay, biểu hiện tích cực mà cũng không bịa đặt chứng cứ hẹn hò xác thực gì đó, nên nếu Lý Phỉ đứng ra phủ nhận, sẽ giống như đang cố thoát thân. Giờ tiệc từ thiện không diễn ra được cũng tốt, nếu không lại bị đóng khung, ảnh chụp bị quăng lên mạng hâm nóng, là ngôi sao ở dưới ánh hào quang. Loại người như Tiêu Nhã Cầm dễ sinh ra ảo tưởng là toàn bộ người Trung Quốc dưới 40 tuổi đều phải biết cô à. Chuyện trong giới giải trí, có một số người ngay cả nửa chữ cũng không nghe qua. Bề ngoài ảnh hậu ảnh đế tròn méo thế nào họ cũng không biết. Nhưng cản trở người thi hành công vụ thì còn phải bị đưa đi kiểm tra lại lần nữa. Tiêu Nhã Cầm khó chịu. Không biết sao ánh mắt cô ả vừa đảo qua đã nhìn thấy Lý Phỉ đang định trốn. Mắt ả sáng lên, Lý Phỉ, giấy chứng nhận của em để ở trong phòng, mau giúp em xác nhận thân phận. Chỉ có việc báo số phòng mà Tiêu Nhã Cầm làm như mình bị bắt nạt ghê lắm. Chưa kể đến giọng điệu của cô ả, như kiểu ả cùng Lý Phỉ đến khách sạn thuê phòng không bằng. Nhân viên kiểm tra không biết Tiêu Nhã Cầm, nhưng người khác trong phòng lại có biết. Ánh mắt họ đều hướng tới chỗ Lý Phỉ, trong tình hình hỗn loạn còn không quên tám chuyện, phải nói là mọi người đều yêu náo nhiệt. Lúc này, tất nhiên là Cảnh Điền phải đóng người xấu. Hắn cộc cằn nói, cô Tiêu, Đin vừa bị đụng đầu, giờ cậu ấy đang choáng váng đầu óc. Cô tự đi xác minh số phòng là được. Tiêu Nhã Cầm cực kỳ ngạc nhiên, như không dám tin Lý Phỉ dám mặc kệ cô à. Trong đám người có tiếng khẽ bán tàn, có người đã dùng ánh mắt nhìn Lý Phỉ như là tên cặn bã. Chỉ có người đến dự tiệc từ thiện tối nay mới cảm thấy lời đó là có ý khác. Thật ra Tiêu Nhã Cầm chưa nói gì cả, cũng không nói xấu Lý Phỉ. Tất cả là do đám người vây xem tự tưởng tượng. Trước giờ, ả tạo tin đồn đều dùng thủ đoạn này. Nói cách khác, kỹ năng diễn xuất của ả xem như cực kỳ xuất sắc. Ít ra vẻ mặt ả lúc này cũng làm người ta liên tưởng đến đủ loại chuyện. Cảnh Điền không phải đương sự còn thấy ngực khó chịu. Hắn thấy có người trộm dùng di động quay chụp, nhưng vì góc độ mà không nhìn tới mặt Lý Phỉ, Tiêu Nhã Cầm lại không lo bị chụp nên Cảnh Điền cũng chẳng ngăn cản. Kiểm tra xong, Tiêu Nhã Cầm giả vẻ cô đơn, khập khiễng đi qua chỗ Lý Phỉ, định đứng cạnh anh lại do dự, vừa đi vài bước lại diễn sâu. Mặt Cảnh Điền cứng lại, nghe người bên cạnh thì thầm không phong độ gì cả, dù có không quen, thấy người ta bị thương cũng phải qua dìu chứ, còn nhắm mắt coi như không thấy. Trong lòng Cảnh Điền như rời sông lấp biển, chỉ có thể tức giận chừng Tiêu Nhã Cầm, oán giận trợ lý của cô à không biết chết chỗ nào. Lý Phỉ không có tâm trạng để ý chuyện xung quanh, mỗi lần anh hô hấp đều có thể cảm nhận sức mạnh kia dậy sóng. Thức tỉnh dị năng như một cơn ác mộng, anh tận mắt nhìn thấy ngọn lửa xông tới, sau đó mọi vật đều chậm lại, ngọn lửa bốc ra ngoài tòa nhà, tụ tập bên ngoài khách sạn, sáng đến lóa mắt. Một giây kia, Lý Phỉ hốt hoảng thấy cột lửa chọc trời xung quanh khách sạn Trân Châu là sức mạnh của anh, là một phần chịu sự kiểm soát của ý chí. Anh như bị mê hoặc trong sức mạnh tốt cùng, trầm mình vào sâu trong năng lượng. Nếu không có sự tự chủ mạnh mẽ, phòng tuyến cuối cùng bảo vệ lý trí, không biết khách sạn Trân Châu giờ còn tồn tại không? Lúc ấy, còn có một hơi thở hắc ám từ phương xa truyền tới kích thích Lý Phỉ thanh tỉnh. Hơi thở như của cự long đang ngủ đông trong vực sâu, mở to mắt, tức giận nhìn chằm chằm hướng này. Lý Phỉ bóp trán. Hơi thở cổ xưa kia như tượng trưng cho dao động sức mạnh, khiến anh cảm thấy rất bất an. Sức mạnh trong cơ thể cứ hưng phấn mà nhảy nhót, muốn cắn xé, muốn chinh phục, muốn chiến thắng triệt để chủ nhân của hơi thở kia. Một khối lãnh địa nho nhỏ mà có tận hai cự thú thức tỉnh, tất nhiên là sẽ có một màn tranh đấu. Lúc này cô Tiêu Nhã Cầm thích diễn sâu kia và đám người xem trò vui đều thấy Lý Phỉ đang cau mày bỗng ngã xuống, hai dòng máu từ khóe mắt anh chảy ra. A, bác sĩ đâu, tới đây mau. Trong tiếng thét chói tai, Lý Phỉ nhìn thấy rõ tất cả xung quanh. Tầm mắt anh giờ có thể nhìn xa hơn rất nhiều. Anh có thể nhìn thấy bóng dáng đồ vật trong hộp thuốc mà nhân viên y tế đang hốt hoảng chạy tới xách trong tay. Còn cả bóng ma trong xương cốt con người. Trong nhà hàng, trừ anh và Cảnh Điều, tất cả những người khác đều chỉ là đen trắng, trên người không có hơi thở. Khi thế giới bị từ bỏ biến mất, rách tóc đỏ đã chạy qua ba con phố. Hắn không dừng lại lấy hơi mà lập tức chui vào một nhà hàng Starbucks ven đường. Hắn chọn bừa một ly đồ uống rồi lui vào góc, làm bộ như không có việc gì lấy di động ra tra mạng. Trời, còn phải trèo tường mới vào được trang web nước ngoài. Gửi một email đánh dấu là khẩn cấp, rách kéo tóc mình, ảo não vô cùng. Lý Phỉ không chỉ là người dị năng cấp S mà hắn còn có một đôi mắt quỷ. Đó là năng lực sau khi thức tỉnh, dù ngụy trang cách nào trước mặt Lý Phỉ đều không có hiệu quả. Sau khi nguyên tác nổi tiếng, rất nhiều người mê sách tập hợp cùng một chỗ, ở trên mạng tranh luận xem làm cách nào đối phó nhân vật trong sách, làm cách nào chạy thoát trước mắt người dị năng có sức mạnh phi nhân loại. Đến phiên Lý Phỉ thì chỉ có một điểm yếu, không để anh ta nhìn thấy, không để anh ta nhìn thấy. Không để anh ta nhìn thấy, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Cho nên vừa rồi khi rách qua kính viễn vọng nhìn thấy Lý Phỉ ở cầu thang tầng 14 khách sạn Trân Châu, phản ứng đầu tiên là lui bước tắt đèn đóng cửa, có chết cũng không dám để Lý Phỉ nhìn thấy hắn. Làm xong,

làm cho hương vị ấm áp tỏa ra. Ngón tay cầm một viên đường vuông lên, thả vào trong cốc. Trên bàn đặt quyển tạp chí giải trí kỳ này, ngoại trừ cặp kính đen đang đeo, Lý Phỉ chẳng khác gì một người bình thường đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Anh lật quyển tạp chí đến chuyên mục giới thiệu phim, trông giống như đang đọc, nhưng ánh mắt Lý Phỉ không dừng lại trên trang sách. Anh dường như đang rất chán, nên thỉnh thoảng lại gạt bật lửa, tiếng rất nhẹ không để ngọn lửa thoát ra. Khi viên đường trong cà phê tan được một nửa, Lý Phỉ thấy một người theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi tới đây. Bản nhạc bắt đầu biến tấu, ánh mặt trời chiếu lên người kia làm khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng khí chất lại rất nổi bật. Áo khoác đen, sơ mi màu nhạt, không được thiết kế chi tiết, ngay cả nhãn hiệu cũng không có. Dù đến nơi này, chủ nhân của bộ quần áo vẫn có vẻ thong dong tự tại, không hề để ý ánh mắt dò xét của người ngoài. Nhìn hồi lâu, Lý Phỉ theo bản năng chớp mắt. Sau đó cả người anh cứng lại, bật lửa trong tay rơi trên mặt bàn. Khi Giản Hoa bước vào tiệm cà phê này, trong lòng có dự cảm không hay. Đây là nơi Lý Phỉ và cậu hẹn gặp. Với địa vị của Lý Phỉ, chắc không định đào hố một tên đóng thế nhỏ nhoi như cậu đâu. Mà có muốn đào hố, cũng không cần chọn quán cà phê cao cấp như này. Câu lạc bộ tư nhân sẽ thích hợp chứ. Ngoài cảm giác nguy hiểm, còn có cơn hưng phấn vô danh. Mang tâm trạng kỳ lạ như vậy, Giản Hoa đi qua bức tường chạm trổ rỗng hoa lá. Khi đến gần bàn, tiếng tim cậu như đập hòa nhịp với biến tấu bản nhạc. Cá hồi đang tự do tung tăn trong dòng suối. Bị người bắt được, nó trở thành con mồi. Hung thú mở to mắt, nó phát hiện con mồi của mình. Biến cố này đều khiến Giản Hoa và Lý Phỉ trở tay không kịp. Dù trong cuộc sống có những thay đổi không tưởng, họ vẫn chọn lý trí mà bình tĩnh quan sát, tiếp tục kế hoạch ban đầu. Giờ đây biến cố lại bỗng xâm nhập, không biết là nên kinh hách hay kinh hỉ, sợ hay vui, hóa ra là cậu trên anh. Lý Phỉ và Giản Hoa đồng thời thì thầm, xuất hiện ở ngoài thành, sức mạnh khiến cho mình phải để ý. Thưa anh, đây không phải bàn anh muốn tìm sao? Người phụ vụ dẫn đường vội hỏi. Không, đúng là bàn này. Lý Phỉ mỉm cười gật đầu. Người phục vụ là một cô gái trẻ, trên má cô ửng đỏ. Cô kéo ghế cho Giản Hoa, rồi đặt thực đơn phong phú lên bàn, sau đó lịch sự rời đi. Giản Hoa lúc đầu còn định nói gì, nhưng rồi lại bị việc không ngờ này phá tan. Ngây người ngồi xuống một lúc, ánh mắt Giản Hoa vô tình dừng trên mấy trang của tớ tạp chí, mà trang màu duy nhất trong đó chính là ảnh chụp trong con quạ. Khác với hình trên áp phích, ảnh này chỉ chụp hình dáng. Tướng quân đứng trên bờ sông, áo giáp rõ ràng còn lóe sáng, nhưng phản chiếu trên mặt sông lại là máu nhuốm thân, áo bào rách dưới, binh khí nắm trong tay gãy nát. Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là thân hình cao ngất thẳng tắp kia. Ngày cuối trước khi công chiếu, tôi có việc gấp, không kịp chụp hình, nên họ cắt một cảnh trong phim. Lý Phỉ chỉ vào trang màu kia. Bên bờ sông, trong mặt nước, thật ra không phải cùng một người. Cậu rất giỏi, là người đóng thế có thể nắm bắt nhân vật giỏi nhất mà tôi biết. Giọng nói của Lý Phỉ như ly cà phê hòa đường, dịu dàng ấm áp. Đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Khi quay phim Con Quạ, họ từng nói chuyện với nhau, từng cùng ăn cơm hộp đoàn làm phim phát. Trừ việc Lý Phỉ có người trang điểm chuyên trách, thì hầu như trang phục đạo cụ của họ đều dùng chung. Nhưng khi đóng máy, họ cũng như bao thành viên khác của đoàn phim, mỗi người một ngả, chỉ nói chuyện với nhau như người xa lạ. Ảnh đế và một diễn viên đóng thế thì sao có quan hệ gì được? Lý Phỉ đóng tạp chí lại, đẩy nó sang bên cạnh, cách một cái bàn, không có quyển tạp chí kia, khoảng cách giữa họ bỗng rộng hơn, như không chạm tới được. Cậu biết tại sao mình không thể làm một diễn viên giỏi đứng sau màn ảnh không? Vẻ mặt của tôi không phù hợp. Giản Hoa lạnh lùng trả lời. Ánh mắt, cơ mặt, độ cong của lông mày đều không tự giác bộc lộ suy nghĩ trong lòng Giản Hoa. Cậu không khống chế được việc này. Giản Hoa cúi đầu, khi ánh mắt không tiếp xúc với người khác còn cậu giả vờ được. Nhưng một khi lộ mặt, kỹ thuật biểu diễn tốt cũng không nâng nổi vẻ mặt cản trở của cậu. Cố gắng nhiều năm, cậu chỉ có thể làm đến mức mặt không cảm xúc thôi. Ánh mắt hiện giờ của Giản Hoa ngập tràn cảnh giác, bên trong còn mang địch ý. Lý Phỉ dừng được ánh mắt thưởng thức của mình, anh không muốn lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối ở một góc nào đó không khác gì thương hại. Giới giải trí là một nơi hoa lệ cũng là đấu trường tàn khốc nhất. Trên đời không có việc gì đáng sợ hơn là không có tài năng. Đối với người kiêu ngạo từ trong khung xương, thương hại là một kiểu nhục nhã. Tôi nghe nói gần đây cậu không có việc. Lý Phỉ là người có thói quen dẫn dắt câu chuyện. Thân phận hai người cách xa, Giản Hoa sẽ không tranh đề tài. Cậu chỉ im lặng lắng nghe. Giải trí truyền thông Tinh Thiên là một công ty không tệ, đãi ngộ dành cho nhân viên cũng không kém. Cậu cần một công việc mà tôi tin rằng mình là sự lựa chọn tốt nhất. Cho đến 5 phút trước, lời Lý Phỉ vừa dứt, vài chữ cuối khiến không khí đông lại. Dưới áp lực này, Giản Hoa từ từ cong khóe môi. Ánh dương qua từng khe hở từng lớp lá phủ lên gương mặt cậu, khuôn mặt tuấn mỹ mơ hồ trong ánh sáng ấm áp. Hơi thở xung quanh cậu bỗng trở nên sắc bén, giống như vừa nãy, khi Lý Phỉ nhắm mắt. Trong mắt anh, mọi người đều mờ nhạt, bóng dáng có thể bị một cơn gió thổi bay. Anh thậm chí nhìn được cả hình dáng cốt cách trong thân thể mỗi người, không có sức mạnh, cũng không có trọng lượng. Chỉ có người trước mắt này là tồn tại, là chân thực. Mỗi đường vân đều tràn ngập sức sống, đường nét khuôn mặt khắc sâu lộ ra sức mạnh. Ngay cả nơi Giản Hoa bước qua cũng trở nên xinh đẹp chân thực. Lý Phỉ càng muốn nhìn thấu dòng sức mạnh này, lòng càng thấy rung động. Đó là vực thẳm vô tận, một màu đen hun hút, nuốt chọn mọi màu sắc khác mà lại chân thực nhất. Nó yên lặng nhìn chăm chú Lý Phỉ, như quan sát con mồi yêu thích. Chúng ta giống nhau, đó là lý do ban đầu tôi chọn cậu. Lý Phỉ kìm nén dục vọng muốn chinh phục trong đầu mình. Năng lượng đạt được khi khách sạn Trân Châu phát nổ đang dục dịch. Không ngờ rằng, cậu và tôi giống nhau đến vậy. Giản Hoa không giấu giếm, anh khống chế được sức mạnh kia. Lý Phỉ bỗng nhắm mắt lại, uống một ngụm cà phê, thong thả lắc đầu, cũng không tốt lắm. Đây không phải việc anh muốn thừa nhận. Ý của Lý Phỉ rất rõ ràng chạm đến tâm sự của Giản Hoa. Lực ý nghĩ xuất hiện kỳ lạ, thời gian liên tục ngưng lại. Dường như sau đó sẽ xảy ra chuyện càng tệ hơn. Hai người ngồi đối diện không nói gì, không khí khẩn trương từ từ tan đi. Sức mạnh sẽ sinh ra tranh chấp, nhưng cùng chung bí mật sẽ sinh ra ăn ý. Ít ra anh sẽ chọn ghế lô. Giản Hoa nhìn quanh, tin tức về ảnh đế Lý Phỉ đang lan khắp trên mạng, vậy mà người thật lại công khai ngồi đây uống cà phê. Lý Phỉ khẽ cười, buông xuống ly cà phê. Mười ngón tay giao nhau, tiệm này là nhà tôi mở. Khi chúng ta nói chuyện, người phục vụ sẽ không dẫn khách đến xung quanh bàn chúng ta. Cũng không khác gì ghế lô. Lý Phỉ nói, môi nở nụ cười tươi. Mị lực của anh so với ánh dương còn chói mắt hơn. Cậu muốn gọi cái gì, cứ tùy ý. Giản Hoa im lặng nửa phút, cuối cùng nói, là do ghế lô bị đặt hết rồi à? Bị cậu phát hiện rồi. Lý Phỉ cười vui vẻ. Chắc là tốn rất nhiều tiền để duy trì, anh không lỗ vốn à. Giản Hoa sờ phiến lá trên dây leo, là cây thật. Về sau đừng nói thật trước công chúng, nhất là sự thật về tôi. Lý Phỉ vỗ mu bàn tay Giản Hoa, người kia theo bản năng tránh ra, may mà ngừng kịp, không rụt tay về. Xem ra anh không định tìm người đóng thế an toàn, không có bí mật gì. Giản Hoa chuyển về đề tài ban đầu, ý Lý Phỉ rất rõ ràng. Anh muốn tương lai hai người hợp tác, về công về tư, đối với Giản Hoa đều có lợi. Không cần phải nói cũng biết kiếm tiền ăn cơm là việc quan trọng nhất. Giản Hoa quan sát vị ảnh đế trước mặt, cậu muốn từ Lý Phỉ nhìn ra được manh mối về lực ý nghĩ. Tự mình còn gặp phiền toái, không có tư cách soi mói người khác. Lý Phỉ gật đầu, anh cầm lấy di động, mở Bluetooth, nghiêng đầu hỏi Giản Hoa. Di động của cậu là cái nào? Có được đáp án, anh chuyển bản mềm của hợp đồng qua. Giản Hoa cẩn thận đọc kỹ, phát hiện bản hợp đồng này không có gì để chê trách. Chỉ yêu cầu người ký hợp đồng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cùng Lý Phỉ đi quay phim. Khi cần thì phải có mặt, khi không cần thì có thể ở nhà trồng nấm. Hợp đồng có thời hạn 1 năm, nếu ném bản hợp đồng này vào giới giải trí, chắc người ta sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán vì đãi ngộ này. Nếu cậu không phản đối điều gì, nửa tiếng sau trợ lý của tôi mới đến Hoài Thành, chúng ta có thể ở trong này uống trà nói chuyện phiếm. Chờ cậu ta đến đưa hợp đồng đã đóng dấu là ta ký được rồi. Cảm giác đồng tình với trợ lý của ảnh đế là sao đây? Nhận ra được cảm xúc của Giản Hoa qua sự thay đổi vẻ mặt rất nhỏ, Lý Phỉ vui vẻ cười rộ lên, anh giơ tay hướng về người đối diện, vậy thì làm quen một lần nữa. Tôi mong chúng ta sẽ càng hiểu nhau hơn ở tất cả các phương diện. Giản Hoa im lặng nắm lấy bàn tay kia. Lý Phỉ, giới tính nam, thích nam. Lý Phỉ buông tay, vui vẻ dựa lưng về sau. Tôi nghĩ cậu biết chuyện này. Giản Hoa hạ mắt. Cậu bỗng ngẩng đầu, dõng dạc nói. Giản Hoa, giới tính nam, thích anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, chuyện yêu đương. Vẻ mặt Lý Phỉ cứng lại. Trong mắt anh lộ ra kinh ngạc, như lần đầu mới biết Giản Hoa. Anh không nhìn được đánh giá lại đối phương từ đầu đến chân. Sau khi Giản Hoa ném ra một câu kinh hãi thế tục, cậu lại làm như không có việc gì mà mở thực đơn của tiệm cà phê ra xem. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu luôn ở thế yếu, bị Lý Phỉ dắt đi. Đến tận khi cậu nói ra lời không theo lẽ thường kia mới đem tình thế nghịch chuyển. Giản Hoa hơi nheo mắt lại. Cậu cũng không cho rằng mình lừa được ai. Sáng sớm nhận điện thoại, Lý Phỉ còn chưa báo tên, cậu đã biết. Không biết đã quen thuộc với giọng nói của Lý Phỉ đến mức độ nào. Vừa rồi biết Lý Phỉ cũng là người mang bí mật về dị năng. Khi tâm tình dao động, Giản Hoa lại bị tấm áp phích trong tạp chí thu hút. Cậu đã để lộ quá nhiều điều. Sau khi chọn một tách Americano Coffee 1, Giản Hoa rung chuông trả thực đơn cho phục vụ. Cậu không hiểu mấy ly đồ uống màu nâu này có gì ngon. Dù Lý Phỉ bảo cậu tùy chọn nhưng xem xong thực đơn, cậu nghĩ không nên để Lý Phỉ tốn tiền, cũng như một cách để tỏ ra thân thiện. Thấy Giản Hoa chọn cái có giá rẻ nhất, Lý Phỉ bật cười. Cậu thật khách khí. Ảnh đế đã quay lại với bộ dạng trò chuyện vui vẻ, nhưng anh lại nhíu mày như đang phiền não về điều gì. Dưới ánh nắng chiều ấm áp, họ bàn về giải trí truyền thông Tinh Thiên. Bản về phim ảnh, không khí vui vẻ yên bình. Người được tỏ tình không hề mất tự nhiên mà người tỏ tình lại càng tự tại. Khi trợ lý Lâm đến, ngạc nhiên thấy khung cảnh trò chuyện hòa hợp của hai người. Xin lỗi, tôi bị kẹt xe nên đến muộn. Trợ lý Lâm vừa lau mồ hôi, vừa mở ra cặp táp bên người, lấy hợp đồng ra. Trợ lý Lâm ở bên Lý Phỉ 3 năm, người khác không biết, y chẳng lẽ cũng không hiểu. Ảnh đế Lý Phỉ có tiếng là tốt tính nhưng đó là khi Lý Phỉ đang trong trạng thái làm việc. Bầu không khí trước mắt rất tốt nhưng ai biết trong lòng Lý Phỉ nghĩ gì. Nói tiệm này tuy nói là Lý Phỉ mở nhưng người ra mặt lại là người khác. Lý Phỉ chỉ bỏ vốn. Trợ lý Lâm cho rằng khi mình đến sẽ thấy mình Giản Hoa đang ngây ngốc chờ ký hợp đồng. Lý Phỉ nào có tâm trạng ngồi nói chuyện phiếm. Trên mạng đều loạn cả lên. Tiêu Nhã Cầm còn không chịu an phận. Công ty đang sứt đầu mẻ chán, định ngày mai mở buổi họp báo chứng thực Lý Phỉ không bị thương. Đây là trợ lý của tôi, Lâm hiểu. Trợ lý Lâm thấy bên má gian rát. Trước khi đến đây, y còn nói với người đại diện, bình luận về Giản Hoa không tốt lắm. Ai biết đều nói người này rất kiêu ngạo, không biết cách làm người. So với Lý Phỉ là hai loại người hoàn toàn khác biệt, Lý Phỉ chắc đến 8 phần sẽ đổi ý. Người đại diện không muốn chọn Giản Hoa là vì Giản Hoa có bề ngoài tốt. Trong giới, chuyện đạp ông chủ một cước rồi ra mắt không phải không có. Diễn viên đóng thế có cả đống, sao phải chọn người phiền phức này? Kết quả, có nói gì cũng thế, ai bảo Lý Phỉ mới là người quyết định. Trợ lý Lâm dùng tốc độ nhanh nhất, nói điểm quan trọng của hợp đồng một lần. Diễn viên đóng thế chuyên thuộc không phải là do công ty bố trí cho nghệ sĩ mà là do bản thân Lý Phỉ cam kết. Trên danh nghĩa vẫn thuộc sự quản lý của giải trí truyền thông Tinh Thiên nhưng lương của Giản Hoa là do Lý Phỉ trả, cũng giống như huấn luyện viên thể lực hay trợ lý sinh hoạt mà nghệ sĩ tự thuê. Giản Hoa không nói mình xem rồi, nhận hợp đồng, xem lại điều khoản một lần nữa, rồi cậu ký tên. Sau đó đến lượt Lý Phỉ. Theo Lý nên để người đại diện ký tên nhưng giờ người đại diện không ở đây. Lý Phỉ đã giơ tay ra rồi, trợ lý Lâm chỉ có thể ngoan ngoãn đưa bút cho anh. Bút bi đen trượt vài nét trên trang giấy trắng, lưu lại trên cái tên bình thường mà tương đối cứng nhắc của Giản Hoa. Không gian dây leo ngập hương cà phê, dưới ánh mắt trời, một bản hợp đồng đặt giữa hai người. Vẻ mặt trợ lý Lâm nhìn hai người đầy kỳ lạ, không hiểu sao y lại cảm thấy khung cảnh này có gì đó sai sai. 10 ngày nữa, tôi có bộ phim quay tại Bắc Đô. Cậu về chờ thông báo, đến lúc thì cùng nhau đến đoàn phim. Lý Phỉ xèo tay, ý nói mình cũng bất lực. Tôi còn phải lộ mặt trước công chúng, giải thích một số việc. Hợp đồng có 3 phần, một phần do công ty lưu giữ. Trợ lý Lâm đóng dấu lên văn kiện rồi thu lại, nói với Giản Hoa, hợp đồng bảo mật của đoàn phim đến lúc đó rồi ký. Chúng ta muốn thêm người còn phải cùng đoàn phim chào hỏi. Giản Hoa tất nhiên không có điều dị nghị, vì thế 3 người đứng lên tạm biệt. Lý Phỉ cầm cuốn tạp chí lên, đưa cho Giản Hoa, có ý sâu xa mà nói, tặng cậu. Cách anh cấm rất lạ, hai ngón tay kẹp chặt một trang. Giản Hoa cúi đầu liền thấy hai ngón tay thon dài kẹp một góc trang màu tạp chí, là bối cảnh hoang vu của con quạ. Con người Giản Hoa có rút, nhận tạp chí xong thì không nói gì, xoay người đi. Trợ lý Lâm ngạc nhiên. Bình thường thì có không đứng nhìn họ lái xe đi xa, cũng phải nói 2-3 câu tạm biệt chứ, vừa lấy lòng được lại không mất tiền. Chưa dứt lời, Lâm Hiểu đã thấy ánh mắt tối tăm của Lý Phỉ đành nuốt toàn bộ lời còn lại. Ban đêm đoàn người Lý Phỉ khởi hành về Hải Thành. Khi trợ lý Lâm đã ngủ say, vệ sĩ Cảnh Điền đang lái xe trên đường cao tốc. Lý Phỉ bỗng hỏi, Cảnh Điền, nếu anh có ấn tượng tốt với một người mà người kia lại chỉ thích vai anh đóng thì làm thế nào? A, Cảnh Điền kinh ngạc, khuôn mặt của người đàn ông Đông Bắc lộ vẻ vô tội. Cậu hỏi tôi. Lý Phỉ nhìn hắn một cái, rồi thành thật xin lỗi. Xin lỗi, tôi hỏi sai người. Cảnh Điền im lặng, trợn trắng mắt với kính chiếu hậu. Đèn đường hắt vào trong xe, chiếu lên góc tối trên mặt Lý Phỉ. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng về tình tiết trong bộ phim Con Quạ. Nhân vật chính là Ô Tướng Quân, một vị tướng đóng quân ở cửa quan hiểm trọng. Oai hùng bất phàm, hắn được binh lính dưới trướng vô cùng kính phục. Phiên vương muốn làm loạn nên phái thuộc hạ đến âm mưu đoạt thành. Nhưng khi kế hoạch tiến hành được một nửa thì xảy ra chuyện không ngờ, trong thành bùng nổ dịch hạch. Đây là thành trấn cực kỳ quan trọng tại biên giới phía Tây. Chỉ cần nắm giữ được nơi này là có thể ngăn cách Trung Nguyên và nước Thục. Nếu việc ở đây không thành, kế hoạch nhiều năm của phiên vương sẽ bị gián đoạn. Hơn nữa khi giả tâm đã bại lộ, y sẽ bị triều đình tru sát.